Bất hủ kiếm thần, chương 221, một kiếm chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tuy rằng thích hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, nhưng cũng không phải cổ hủ người. Không phải là thánh nhân, không có người khác lấy đao đến chém hắn, còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Đặc biệt khi hắn hao hết khí lực, dùng hết thủ đoạn cứu nhóm người này hồng hoang tu sĩ. Bọn họ chẳng những không có mảy may cảm kích, trái lại lấy oán trả ơn. Thấy tiên đảo tu sĩ trắng trợn tàn sát hồng hoang tu sĩ, Lâm Dịch trong lòng là phẫn nộ, nhưng thấy xung quanh đám này hồng hoang tu sĩ sắc mặt, Lâm Dịch trong lòng càng nhiều hơn chính là bi ai. Muốn đoạt kiếm, vậy thì đi thử một chút. Lâm Dịch cũng không phải thiện nam tín nữ hạng người. Nếu là có người đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Lâm Dịch trong lòng sát khí lần thứ hai đốt. Mặc dù là Lâm Dịch linh lực hao hết, vậy do mượn bất diệt kiếm thể cường hãn khôi phục năng lực, phối hợp cự khuyết kiếm cận chiến tranh phong, cũng không phải những thứ này bọn đạo trích hạng người có khả năng ngăn cản. Lâm Dịch ánh mắt lạnh thấu xương, khóe miệng mang theo đùa cợt dáng tươi cười. Tỉ nghệ mọi người, lại không người dám cùng với đối diện. Làm sao, muốn cự khuyết kiếm, cũng không dám xuất thủ sao? Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Nguyên nhân phái coi như là hồng hoang đại lục trên có mặt mũi môn phái. Tông môn nội mấy vị nguyên anh đại tu sĩ tọa trấn. Cái này phái gần 100 tên tu sĩ đi tới kiếm mộ vùng đất. Chỉ là kim đan tu sĩ liền có 5 người nhiều. Chí đang đoạt kiếm, không ao ước mới vừa đạt được cự khuyết kiếm xuất thế tin tức, liền lọt vào ngập đầu tai ương. Tiên đảo tu sĩ hung hãn xuất thủ, vô tình giết chóc. Một ngày, nguyên nhân phái hao tổn 10+ tên tu sĩ. Hôm nay chỉ còn lại có lác đác hơn 20 nhân. Mới vừa ra tay tu sĩ kia, tại nguyên nhân phái còn dư lại tu sĩ trong tu vi địa vị tối cao, lại bị Lâm Dịch một quyền nháy mắt giết. Còn lại những thứ này đồng môn bị Lâm Dịch thủ đoạn sợ đến hồn phi phách tán. Lại thêm trước kia nhìn thấy Lâm Dịch cùng tiên đảo kinh thiên đánh một trận, trong lòng tăng thêm sợ hãi. Lúc này nào dám nói tiếp. Hai bên trái phải một vị tu sĩ hừ nhẹ nói. Đạo hữu xuất thủ có phần tàn nhẫn chút, cũng không cho hắn nhân biện giải cơ hội, liền đem chém giết, sát tính đích thực quá nặng. Lâm Dịch tức giận vô cùng cười khóc, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Đạo, mới vừa hắn ra tay với ta, có thể cho ta biện giải cơ hội. Ta sát tính nặng, mới vừa một chiêu kia ta như không phòng được. Hôm nay ta đã một băng lãnh thi thể, ai sẽ vì ta đứng ra nói? Các ngươi còn muốn mặt không muốn? Nguyên nhân phái tu sĩ nhìn thấy có những tu sĩ khác đang giúp hắn nói, không khỏi lá gan tăng lên tráng. Một cái trong đó tu sĩ cải: vậy ngươi cuối cùng không phải là chặn sao? Cần gì phải vọng tạo giết chóc, làm ta nguyên nhân phái dễ khi dễ. Chính là, hồng hoang tu sĩ đã chết nhiều người như vậy, ngươi làm sao còn như thế thích giết chóc? Đúng vậy, cầm cự khuyết kiếm liền có thể đối với chúng ta hồng hoang tu sĩ xuất thủ. Vây xem tu sĩ vô liêm sỉ ào ào trách móc Lâm Dịch, hoàn toàn quên mất người trước mắt. Nguyên bản đúng là bọn họ ân nhân cứu mạng, giết liền giết, người như thế đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Không phải là vì cướp đi trong tay ta cự khuyết kiếm, hà tất làm bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng dấp đến trách móc ta? Mặt đều không đỏ một chút. Các ngươi những năm này tu đạo đều tu đến cẩu trên người. Lâm Dịch liên tục cười lạnh, châm chọc nói: đạo hữu lời nói này được có phần quá phận. Bọn ta cũng bất quá luận sự. Chính là, cự khuyết kiếm có đức người làm chi? Ngươi giết tính chất nặng như thế, căn bản không xứng với chuôi này bát hoang danh kiếm. Không sai, cự khuyết kiếm tuy rằng ở trong tay ngươi, nhưng cuối cùng kiếm lạc nhà ai, vẫn là ẩn số. Đạo hữu lớn lối như thế, sớm muộn gì có tài cái té nặng. Đám này tu sĩ tâm tư bị Lâm Dịch điểm thấu, cũng không lại giấu giếm xấu xí bẩn thỉu tâm tư, ào ào đem mục tiêu chuyển hướng Cự Khuyết kiếm, nóng lòng muốn thử, muốn xuất thủ. Lâm Dịch phát hiện cùng những tu sĩ này đích thực vô phương câu thông trao đổi. Trong lòng đột nhiên cảm giác một hồi phiền muộn, quả quyết nói, muốn chiến liền chiến, nhiều lời vô ích. Lâm Dịch lười sẽ cùng những tu sĩ này cày cỏ, trong lời nói lộ ra sát phạt quyết đoán, lấy cường thế dáng dấp nhìn chung quanh mọi người. Nếu đám người kia không giảng đạo lý, Lâm Dịch cũng không có ý định nói với bọn họ dạy nói chuyện tào lao. Giết người đoạt bảo loại này thâm căn cố đế quan niệm, tại sao sẽ ở nói mấy câu bên trong liền sẽ phát sinh chuyển biến? Đám này tu sĩ đa số đều theo trong túi đựng đồ móc ra linh khí, chuẩn bị âm thầm xuất thủ. Nhưng mà nghe được Lâm Dịch một câu kia muốn chiến liền chiến, nhiều lời vô ích, không khỏi cả người đánh cái giật mình, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Lâm Dịch nghịch thiên thủ đoạn cùng cường hãn sức chiến đấu, đích thực cho đám người kia lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Cho dù biết có thể người này trạng thái bất mãn, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương, ai biết hắn còn cất giấu bài tẩy gì. Mọi người từ lâu không đem Lâm Dịch xem như trúc cơ tu sĩ nhìn. Loại này cấp bậc sức chiến đấu, không kém chút nào kim đan tu sĩ. Chân chính chống lại, ai cũng không có đem cầm. Lâm Dịch nhìn đám tu sĩ nhát gan dáng dấp, muốn ra tay cũng không dám xuất thủ. Lắc đầu cười lạnh nói, làm sao, không phải là muốn đoạt kiếm sao? Lời còn chưa dứt, một bên rốt cục có tu sĩ nhịn không được. Bảy cái tu sĩ lệ thuộc đồng môn, tâm ý tương đồng, lớn tiếng nói, không thể đợi thêm, mọi người cùng nhau tiến lên. Bảy người này chợt tế xuất linh khí, thần quang tứ xạ, tay bấm pháp quyết, hướng Lâm Dịch trên người chào hỏi. Lâm Dịch hử nhẹ một tiếng, dưới chân đạo văn thoáng hiện, thân hình hóa thành một luồng khói nhẹ, huy vũ Cự Khuyết kiếm, hướng bảy người kia ngang một chém. Kiếm chiêu vô cùng giản đơn, cũng không xinh đẹp, nhưng phối hợp Cự Khuyết kiếm trầm ổn đại khí, lại có vẻ thần uy vô song. Thế không thể đỡ, có một loại tỷ nghệ thiên hạ, không thể tương đương phong thái. Phanh, phanh, phanh. Bảy cái tu sĩ không đợi phản ứng kịp, liền cảm giác một cổ hùng hậu bàng bạc kiếm khí tới thể. Linh khí vỡ nát tan tành, thân thể bị Cự Khuyết kiếm mũi kiếm nhẹ phẩy đảo qua. Lại như bị sét đánh, ầm ầm nổ tung, huyết nhục vẩy ra, một kiếm chém bảy người. Không ai có thể ngăn trở Lâm Dịch một kiếm lực, bất diệt kiếm thể vốn là thần lực cường hãn. Phối hợp Cự Khuyết kiếm, cộng thêm Cự Khuyết kiếm đạo, thật không người có thể địch. Những tu sĩ khác vốn là vừa tế xuất linh khí, ngưng tụ pháp quyết, không đợi hướng Lâm Dịch xuất thủ. Bên này chiến cuộc cũng đã kết thúc, một kiếm nháy mắt giết. Những tu sĩ này vẻ mặt cứng ở trên mặt, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Pháp thuật tại lòng bàn tay lưu động, linh khí ở chung quanh xoay quanh, lại chậm chạp không dám ra tay. Một kiếm chi uy, lần thứ hai chấn nhiếp một đám tu sĩ. Đám tu sĩ trong lòng thầm nghĩ, tu sĩ này đến tột cùng là địa vị, chỉ sợ sẽ là tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Cũng không có hung hãn như vậy a, bọn họ nếu là biết Lâm Dịch thân phận chân thật, chỉ sợ sớm đã sợ đến bỏ trốn mất dạng, không dám dừng lại lưu chốc lát. Năm đó Lâm Dịch bằng vào trúc cơ tu vi, liền tại Tiềm Long Sơn hóa ma sinh sôi xé rách Công Tôn hoàng tộc kim đan tu sĩ. Đồng thời nổi giận chém Tiềm Long Sơn ba vị kim đan tu sĩ. Cuối cùng còn đang Thái Nhất Tông Nguyên Anh đại tu sĩ truy sát trong bị thương nặng đào tẩu. Xông vào Tịch Tĩnh Cốc, sống chết không rõ, trận chiến ấy chân chính làm cho Lâm Dịch danh dương hồng hoang. Nhưng cuối cùng lại bị tứ đại hoàng tộc định vì ma tộc danh hiệu, toàn lực truy sát, thế cho nên hôm nay mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng. Nhưng mà lấy Lâm Dịch tính tình, lại như thế nào không có tiếng tăm gì. Mặc dù là thay đổi Mộc Thanh cái thân phận này, một khi xông vào tu chân giới, vẫn là nhấc lên một cổ cơn sóng gió động trời. Không nói cái khác, chính là chú Kiếm Sơn Trang cùng tiên đảo tu sĩ đánh một trận. Đợi chuyện chỗ này, kiếm mộ vùng đất đóng, Mộc Thanh chi danh sẽ lần thứ hai danh chấn tứ phương. Lực một người, liều mạng hơn 1000 tên tiên đảo tu sĩ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt dưới hơn 3000 tên hồng hoang tu sĩ. Loại này chiến tích đem tạo nên Mộc Thanh tại trẻ tuổi trong vô thượng uy vọng. Có thể dự kiến, Mộc Thanh danh tiếng mảy may không có yếu hơn tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân. Hiểu ra đạo, có vài người, cho dù thế nào che giấu, vẫn không giấu được trên người của hắn hào quang. Có thể tạm thời thất ý, có thể hổ lạc đồng bằng. Nhưng một ngày kia, một khi xuất thế, nhất định hổ khiếu sơn lâm. Trên đời khiếp sợ, Lâm Dịch mang theo cự khuyết kiếm, nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt băng lãnh giống như kiếm mang, sắc bén chỉ, đám tu sĩ đều cúi đầu né qua, không người lại dám đứng ra. Sử ở một bên sắc mặt xấu xí, Lâm Dịch đi tới một cái trong đó tu sĩ trước mặt của, nhìn chằm chằm người sau trước người bay múa linh khí, nhẹ giọng nói, ngươi xuất ra đồ chơi này là muốn làm gì? Tu sĩ kia sắc mặt trắng bệch, một bộ lo sợ dáng điệu bất an, sợ đến run run một cái, rung giọng nói, ta lấy ra, lau bụi. Tu sĩ này bị Lâm Dịch thủ đoạn kinh sợ, sợ đến nói năng lộn xộn, bực bội nửa ngày biệt xuất một câu như vậy không biết nên khóc hay cười mà nói. Những lời này liền hòa tan không ít chung quanh khí sát phạt. Lâm Dịch thấy buồn cười, đem linh khí cầm tới, nhẹ nhàng sờ, ba, linh khí liền bị tạo thành mảnh nhỏ, rơi xuống chỗ này rồi. Đám tu sĩ sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Bọn họ thấy rõ, món đó rõ ràng là nhất kiện cực phẩm linh khí. Cái này nhiều lắm mạnh thân thể khả năng tiện tay tự bóp vỡ cực phẩm linh khí a, tu sĩ kia đều nhanh sợ quá khóc. Hắn cũng sờ không trúng Lâm Dịch là có ý gì. Vẻ mặt đưa đám, không dám nói lời nào. Lâm Dịch vỗ vỗ tu sĩ này vai, cười như không cười nói ra. Sau này kiềm chế, đừng xuất ra cái này thứ đồ hư đánh lừa nhân. Tiện tay sờ tựu nát, tu sĩ kia đầu như con gà con mổ thóc giống nhau. Liên tục gật đầu, Lâm Dịch những lời này nói xong làm cho bên cạnh tu sĩ cũng sản sinh một vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ linh khí thật hay giả, trông được không còn dùng được. Lâm Dịch đi hướng nơi khác, tu sĩ kia hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa thân hình. Điệt ngồi dưới đất, phía sau lưng bị gió thổi qua, lạnh lẽo, dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Một bên có tu sĩ không đủ nhạy bén, linh khí chưa kịp thu, Lâm Dịch đi tới đem hắn linh khí kéo qua đến, có hơi dùng sức, ba, lại nát. Lúc này đây đám tu sĩ thấy rõ ràng, cái này vẻ mặt thanh tú nho nhã tu sĩ rõ ràng chính là dùng loại thủ đoạn này đang nhắc nhở bọn họ. Tốt nhất chớ chọc hắn, đám tu sĩ nào còn dám chần chờ, ào ào đem linh khí thu vào. Chỉ một thoáng, đám tu sĩ động tác xuất kỳ nhất trí, vô cùng đồ sộ. Lâm Dịch nhìn thế cục ổn định, hoàn toàn chấn nhiếp đám tu sĩ, liền cũng không tại vọng tạo giết chóc. Lâm Dịch nhìn đám tu sĩ, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, cự khuyết kiếm ở trong tay ta, các ngươi cầm không đi. Đám tu sĩ cho dù không muốn thừa nhận, nhưng hôm nay tình thế trong sáng, tuy rằng bọn họ có mấy trăm người, nhưng khí thế lại hoàn toàn bị Lâm Dịch một người áp chế. Một cái trong đó tu sĩ trầm giọng nói, đạo hữu lời này có phần tuyệt đối chút. 50 năm trước thuần quân kiếm xuất thế, vị kia ngưng khí tu sĩ mặc dù tại kiếm mộ vùng đất bảo vệ cự khuyết kiếm, nhưng đi ra kiếm mộ, không phải là rơi vào thân vẫn đạo tiêu thê thảm kết quả. Tu sĩ này lời nói này ngược nói không sai, Dù sao Kiếm Mộ vùng đất bên ngoài, còn có một đàn kim đan tu sĩ nhìn chăm chăm. Cũng không biết các đại tông môn còn có thủ đoạn gì nữa chờ Lâm Dịch. Lâm Dịch thần sắc bất biến, tựa hồ hồn không có ở ý, nhẹ giọng nói. Ít nhất dựa các ngươi, còn đoạt không đi Cự Khuyết kiếm. Tại Kiếm Mộ vùng đất bên trong, các ngươi không có chút nào cơ hội. Giải tán đi, cách chương.